Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng cực bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Đòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 333, Sát Tuyết Thần Truy Sát Tề Diệu Huyền. Chưa vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Trừ cái đó ra, vô cầu dịch quyết còn có một uy năng hạch tầm khác. Bất kỳ võ công nào kết hợp với nó, uy lực đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Nó không phải là tăng chút, tăng phúc, lực lượng đơn giản, mà là đem chiêu thức công pháp tăng lên tới mặt thiên đạo, dẫn động thiên địa vĩ lực giá trị bản thân. Đồng thời, chiến thần đồ lục của Cố Mạch cũng là năng lực tương tự, có thể tiến hành tăng cường đối với võ công. Bây giờ vô cầu dịch quyết cùng với chiến thần đồ lục kết hợp, tường hộ phóng đại, uy lực càng là tăng trưởng theo cấp số nhân. Hắn chậm rãi nâng lên một tay khác, không có thôi động bất kỳ chân khí nào, chỉ là ý niệm khẽ động. Bạo tuyết trong phạm vi 10 trượng xung quanh thân hắn chợt thay đổi quỹ tích, không còn là tàn phá bừa bãi lộn xộn, mà giống như linh tinh ngoan ngoãn, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Bằng tình tuyết nhảy múa trên đầu ngón tay hắn, xoay tròn, ngừng tụ, tán ra, tùy tâm sở dục, xài đầu đánh đó. Phảng phất hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể để gió tuyết băng xương, thậm chí không khí của phương thiên địa này đều hóa thành sử dụng cho mình, hình thành sát chiêu kinh khủng hoặc là phòng ngự kiên cố không thể phá. Đây chính là cảnh giới vô thị vô khủng, không còn ỷ lại vào chiêu thức và bảo mặc định. Giờ tay nhấc chân dẫn động lực lượng thiên địa, bản thân chính là sự kéo dài của pháp tắc, chính là hình mẫu ban đầu của thiên đạo hóa thân, chính là thiên đạo phân thân. Mà lúc này Cố Mạch cũng đã hiểu hàm nghĩa của thiên đạo hóa thân. Hắn trước đó thông qua chiến thần đồ lục có thể nhìn thấy quy luật vận hành của thế gian, mà hiện tại là có thể cảm nhận được quy tắc cụ thể hóa dung nhập vào trong đó. Sau khi cảm nhận một phen biến hóa mà vô cầu dịch quyết mang lại, trong mắt Cố Mạch tinh quang chật lóe lên rồi biến mất, hồi phục lại sự bình tĩnh thầm thúy. Hắn thuận tay thu hồi băng châu, gió tuyết vẫn gào thét, băng nguyên vẫn chết chóc. Nhưng Cố Mạch đứng ở trên đó lại phảng phất trở thành hạch tâm vô hình của mảnh tuyệt địa này. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời, ném về phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, một đạo khí tức khác đang bám vào tinh thần cấm chế của hắn, xé rách không gian rời đi, đã đi đến nơi rất xa xôi bên ngoài. Tề Diệu Huyền, thanh âm của Cố Mạch rất nhẹ nói, hiện tại ngươi có thể chạy trốn đi nơi nào đây? Vừa dứt lời, thân ảnh của Cố Mạch hóa thành lưu quang, mà giống như tranh cát bị gió thổi tán, lặng yên không một tiếng động, triệt để dung nhập vào bên trong hư vô, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, không có kích khởi bất kỳ năng lượng dao động nào. Hắn biến mất lại như không đâu không có, quy tắc bất gia thần, cảnh giới vô thị vô cùng, khiến cho tốc độ của hắn càng là siêu việt cực hạn của di chuyển vật lý, gần như là đang tiến hành dịch chuyển giữa các thiên địa pháp tắc. Chương 334, Sát Tề Diệu Huyền. Thập vạn đại sơn, núi non trùng điệp vô số, khe rãnh vạn ngàn, chính là một trong những nơi hiểm trở nhất thế gian, nằm tại khu vực biên giới giữa ba nước Sở Can Tần. Bởi vì địa thế quá mức nguy hiểm, qua các triều đại đều là vùng đất tam mặc, vì hoạn hoành hành, tổ chức ma đạo đại đệ nhất thiên hạ là Bái Nguyệt giáo cũng tọa lạc tại nơi này. Bấy giờ, Tề Diệu Huyền đã tới bên trong thập vạn đại sơn. Lão ở cực bắc chi địa, sau khi cướp đi bất tử nguyên từ trong tay Cố Mạch, liền lợi dụng nghịch lần đào phá vỡ không gian, coi thường khoảng cách, đi tới thập vạn đại sơn, tiến vào một nơi kết giới ẩn nấp, chính là một nơi hội tụ địa mạch của dãy núi này. Tề Diệu Huyền tiến vào cung điện dưới lòng đất, khởi động pháp trận, sau đó liền lấy bất tử nguyên ra chuẩn bị thu nạp. Khi lấy bất tử nguyên ra, Tề Diệu Huyền khẽ nhào mắt, nhẹ hà một tiếng nói, tinh thần chi pháp của tên Cố Mạch kia quả nhiên cao minh, ta đi suốt một đường thế mà không phát giác ra, nếu không phải pháp trận này bài xích, ta e là vẫn luôn không phát hiện được. Không đúng, Bất tử nguyên này ta luôn gắn ở trên nghịch lân đao, thanh long ngươi không có khả năng không phát hiện ra chứ. Bên trong nghịch lân đao, thanh long lại lùng hư một tiếng. Tiện nô nhà ngươi nhất định sẽ chết trong tay Cố Mạch. Tề Diệu Huyền cười khẽ. Ồ, thanh long, xem ra là ngươi sợ rồi, nghĩ Cố Mạch giết chết ta đổi lấy cho ngươi một đường sinh cơ. Đáng tiếc thanh long, ngươi không có cơ hội đâu. Tổ Hòa Nguyên cùng với Thí Thần Trận những ngày qua đã thiêu đốt linh hồn ngươi 7-8 thành rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Bằng hàn lực lượng của bất tử nguyên này chính là trợ lực sầu chót. Thanh long, ngươi sống không qua ngày hôm nay đâu. Tiện nô. Lúc này ngữ khí của thanh long trở nên có chút đổi phế, trầm giọng nói. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tên nô tài phàn chủ nhà ngươi, ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế, đồ cầu tạp chúng. Tề Tiểu Huyền châm chọc nói. Thanh long, gào thét như thế thật là mất phong độ. Thanh long, người nô dịch ta hơn 1000 năm, tròn 1000 năm đấy, hiện tại người chết trong tay ta, người có gì không cam lòng chứ? Người có biết hơn 1000 năm qua ta sống thế nào không? Ta ngày đêm nơm lớp lo sợ, hơi không cẩn thận liền phải chịu nỗi khổ xuyên tim. Nghịch lân của người là ký sinh trong trái tim của ta, đó chính là nỗi đau khoét tim hơn 1000 năm. Thanh long giận dữ hét. Đó là do năm đó ngươi cầu xin, là chính ngươi cầu xin trường sinh bất tử, đây chính là cái giá phải trả. Năm đó ta có nói cho ngươi biết rồi chứ? Tề Diệu Huyền cười. Là ta cầu, nhưng ngươi cũng không nói cho ta biết cái giá phải trả là chịu nỗi đau khoét tim. Mấu chốt là ta căn bản không biết khi nào mới có kết thúc. Hơn 1000 năm, ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không đáng chết sao? Ngươi đáng chết. Hơn nữa hơn 2000 năm trước ngươi đã nên chết rồi. Ngươi không phải rất kiêu ngạo à? Ngươi không phải tự xưng trên trời dưới đất ngươi đều là vũ lực đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi sống tạm bợ là vì cái gì? Ngươi cũng là tam giới đệ nhất chiến thần à? Thế mà vì mạng sống làm cô hồn dã quỷ sao? Vừa nói Tề Diệu Huyền vừa tế ra nghịch lân đao. Trong thoáng chốc địa mạch chấn động, từng sợi xích linh khí địa mạch dò ra bao lấy nghịch lần đau. Sau đó Tề Diệu Huyền bắt đầu thi triển thủ đoạn, đem bất tử nguyên dung nhập vào trong nghịch lần đau. Thanh long phát ra một tiếng gầm thét, nó vốn dĩ chỉ còn lại một chút tàn hồn, ngày đêm chịu đựng tổ hỏa nguyên thiêu đốt, thí thần pháp trận cọ rửa, bây giờ vốn đã đến tình trạng sắp sửa tán loạn, lại chịu đựng nỗi khổ cực hàn này, trực tiếp làm cho thần hồn của nó bên bờ vực sụp đổ. Tiện nô, ta nguyên rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ chết thê thảm. Thanh long gầm thét. Tề Diệu Huyền nói. Ta chết thế nào? Thanh long, nói thật, ta hiện tại cũng không biết ta phải làm sao mới có thể chết. Nghịch lân đao cùng với ta nhất thể, ta có vô địch nguyên của thanh long ngươi, tổ hòa nguyên của kỳ lân, bất tử nguyên của thất thải khổng tước, cộng thêm pháp trận và thủ đoạn không gian của bản thân ta. Ngươi nói cho ta biết, ta chết thế nào, ai có thể giết được ta? Chờ ta qua một thời gian nữa đi giết Huyền Quy, chế tạo một bộ chiến giáp, cho dù là để ta đơn đấu với một vị thần kia của thiên giới, ta cũng có thể giành chiến thắng. Giống như người nằm đó, giết không được nó nhưng có thể chiến thắng nó. Ta chết thế nào? Thanh long, ngươi cảm thấy ta có thể chết thế nào? Nhưng mà ta không có cách nào đánh bại thần, ta còn có thể gom đủ thất thánh hợp nhất giết hắn thay vào đó. Nhưng mà ta sẽ không chết, bởi vì ta chính là một trong thất thánh. Thất thánh mệnh cách có thể đô thân, nhưng ta thành thần liền vĩnh viễn sẽ không có thất thánh hoàn chỉnh. Thanh long, ta đã tra được rồi, thế gian có thể cho phép đồng thời tồn tại hai vị thánh nhân có cùng mệnh cách nhưng không thể gặp nhau. Một khi gặp nhau, mệnh cách của kẻ yếu tất nhiên sẽ bị thôn phệ. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ một vị long nhan nhật giác nào chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta liền sẽ bị ta thôn phệ mệnh cách. Cho nên chỉ cần ta làm thần, chính là thần không có sơ hở. Thanh long trầm giọng. Cố Mạch có thể giết ngươi, ngươi quên hôm nay Cố Mạch đánh bại Tuyết Thần thế nào rồi sao? Tấm gương trong tay hắn có thể vặn vẹo quy tắc, lấy tu vi của hắn không cần bao lâu là có thể ngưng tụ lên tín ngưỡng lực khổng lồ. Đến lúc đó kéo ngươi vào trong gương vặn vẹo quy tắc, phá vỡ những năng lực này của ngươi, liền có thể giết ngươi. Tề Diệu Huyền khinh thường. Cố Mạch, hắn tính là cái gì? Nếu không phải là bởi vì hắn là thế nhân mệnh cách, ta đã sớm giết hắn rồi. Nhưng mà ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Tấm gương kia của hắn xác thực là không tệ. Chờ hôm nay luyện hóa người, ta sẽ đi đoạt tấm gương kia của hắn. Đến lúc đó ta lại giết thần, đạt được thần ấn, vậy ta liền không còn sơ hở. Cái gì? Ngay lúc này, âm thanh của Tề Diệu Huyền im bặt. Lão bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói, tiểu tử Cố Mạch kia, vậy mà nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Người sẽ chết trong tay hắn. Người cầm miệng. Tề Diệu Huyền quát lớn một tiếng, vốn còn muốn cho người lúc hấp hối có cơ hội nói thêm vài câu di ngôn, hiện tại thì không có cơ hội này nữa rồi. Ngay lập tức, Tề Diệu Huyền nhanh chóng vận công, tăng nhanh tốc độ hòa tan bất tử nguyên. Thanh Long phát ra từng tiếng gầm thét thê lương, rất nhanh lên không còn âm thanh. Sau một khắc, địa cung đột nhiên rung chuyển dữ dội, kết giới bắt đầu vặn vẹo. Tề Diệu Huyền biết là Cố Mạch lần theo loại tinh thần cấm chế trên bất tử nguyên kia đến nơi này, phát hiện ra kết giới, hiện tại đang phá hoại kết giới. Nhưng mà lão cũng không quan trọng nữa, bất tử nguyên đã dung hợp gần xong. Lão trước đó ở cực bắc chi địa sở dĩ muốn bỏ chạy cũng không phải là sợ Cố Mạch, mà là không muốn cùng với Cố Mạch dây dưa. Dù sao vì tương lai đủ thần, lão cần không đủ 7 vị thánh nhân, cho nên lão không muốn giết Cố Mạch, kẻ sở hữu mệnh cách thánh nhân này. Đã không giết, vậy cùng với Cố Mạch động thủ đánh nhau liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây mới là nguyên nhân lão không muốn hiện thân ở trước mặt Cố Mạch, xảy ra xung đột cũng là chủ động nhượng bộ. Thế nhưng vừa rồi dưới sự vô tình nhắc nhở của Thanh Long, lão ngược lại phản ứng kịp là cần phải đoạt lấy tấm gương trong tay Cố Mạch kia. Nếu không tấm gương kia ở trong tay Cố Mạch, đối với lão mà nói thật đúng là một mối uy hiếp. Ngay tại khoảnh khắc địa cung triệt để sụp đổ, Tề Diệu Huyền trực tiếp phá vỡ không gian, lập tức đến bên trên một ngọn núi cao, liếc mắt thấy được Cố Mạch đang đứng ở đỉnh núi. Bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, Cố Mạch, tiểu tử nhà ngươi làm chi nhất định phải âm hồn bất tán như vậy? Cố Mạch đánh giá Tề Diệu Huyền một chút, Quỷ lão Tề, giữa ngươi và ta nên làm một cái kết thúc thôi, thật sự không cần thiết. Tề Diệu Huyền khoát tay áo, Cố tiểu tử, ngươi hẳn là biết chuyện thất thánh đồ thần, ngươi là sinh nhi chi giả, ta là Long Nhan Nhật Giác, chúng ta chú định phải liên thủ cùng nhau lên trời thảo phạt thần. Ngươi khẳng định không muốn thu thiên đại kiếp, nhân gian phúc diệt, cho nên ngươi không có khả năng thật sự giết ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, hà tất phải đuổi sát như thế. Ngay lúc này, ở ngực của Tề Diệu Huyền đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, truyền ra một đạo âm thanh, Cố Mạch, ngươi có thể giết tên tiện nô Tề Diệu Huyền này, trời sinh thánh nhân chỉ là mệnh cách, chết rồi sẽ dịch chuyển, sẽ không bởi vì một vị thánh nhân nào đó chết đi liền không cách nào thất thánh hợp nhất. Nếu không, thần trực tiếp phái đi thần sứ giết thiên sinh thánh nhân là được, hà tất phải kiêng kỵ nhân gian như vậy. Nó... Thanh âm của Thanh Long ngày càng nhỏ, chưa nói hết lời đã triệt để mất tiếng. Nhưng mà Tề Diệu Huyền cùng với Cố Mạch đều ngẩn người. Chết tiệt! Tề Diệu Huyền chửi ầm lên. Thanh Long đùa khốn kiếp nhà ngươi, sớm không nói, hiện tại hoang tưởng Cố Mạch ta cứu cái mạng chó của ngươi mới chịu nói thật rồi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu. Trên mặt Tề Diệu Huyền liền lộ rất vui mừng, nhìn về phía Cố Mạch nói, Cố tiểu tử, mạng của ngươi không tốt rồi. Ta vốn dĩ định thật không có ý định giết ngươi, ít nhất trước khi đồ thần không có ý định giết ngươi, hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị cướp tấm gương kia của ngươi là xong. Nhưng hiện tại thì hết cách rồi, đã giết ngươi, mệnh cách thánh nhân sẽ dịch chuyển, vậy ta liền không có gì cố kỵ, người hôm nay phải chết. Trên mặt Cố Mạch không có bất kỳ cảm xúc gì, bình thản nói, vừa rồi đó là Thanh Long. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu, là con rồng ngu xuẩn kia, nhưng mà chỉ còn lại một chút tàn hồn mà thôi. Cố Mạch ồ một tiếng, đã là nó, vậy khẳng định nó đối với chuyện thất thánh đồ thần hiểu rõ vô cùng. Đó là tự nhiên. Tề Diệu Huyền cười khẽ, con rồng ngu xuẩn này hơn 2000 năm trước bị thần lừa dối thay một kiếp, trước khi thất thánh đồ thần bị thần lừa gạt tiếp nhận thần ấn đại biểu chỗ thần, sau đó còn chưa kịp làm cái gì, thất thánh đồ thần liền biến thành thất thánh đồ long. Cố Mạch cười khẽ, vậy nó thật đúng là oan uổng chứ còn gì nữa. đường đường thế gian đệ nhất chiến thần, Thành Long ngay cả thần cũng có thể đánh bại, cuối cùng dựa vào trốn trong kịch lần đào để sống tạm bợ đến bây giờ. Nhưng mà hôm nay cũng phải kết thúc rồi. Nói đến hôm nay ngược lại là thật là một ngày đồ long không tệ. Ta một hơi phải giết hai con rồng, Thành Long và ngươi. Được. Cố Mạch mỉm cười, thân sắc đạm nhiên. Hắn tịnh không nói nhiều lời, chỉ là năm ngón tay trái hơi mở ra, dường như hướng về phía hư không nơi Tề Diệu Huyền đang đứng, nhẹ nhàng nắm lại. Không có tiếng nổ vang kinh thiên động địa, không có năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi trút xuống, không gian châm trọng quanh thân Tề Diệu Huyền lập tức trở nên sền sệt nặng nề tĩnh mịch, giống như một đầm lầy vô hình chợt sinh ra, đem vạn vật lôi kéo trầm luân, trong nháy mắt rơi vào bên trong ma khí kết giới. Đây không còn là ma khí kết giới đơn thuần, chỉ thấy quanh thân Tề Diệu Huyền gió đang gào thét chợt ngưng tụ, mỗi một luồng gió vô hình lúc này đều phảng phất có hình dạng, đều giống như bị đóng đinh giữa không trung, lập lóe quang trạch u ám quỷ dị. Huyền duyên lưu truyền mà vằn đen kịt nhỏ xíu, nham thạch dưới chân lặng lẽ không một tiếng động, bị bao phủ lên một tầng ám ảnh trơn nhẵn như mực nước. Không khí không còn là khí thể lưu động, mà là bóng tối dặn lòng nặng nề như chỉ thủy ngân. Mỗi một lần hô hấp đều mang đến hàn ý thấu xương, cùng với linh hồn ngưng trệ. Bản thân không gian phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Ánh sáng ở chỗ này bị triệt để vặn vẹo, nuốt chừng, hình thành một ma giới vô thị tuyệt đối hắc ám, ngăn cách hết thảy sinh cơ. Chiều này cũng không đối phó được ta. Trên mặt Tề Diệu Huyền vẫn giữ nụ cười đạm nhiên, tay trái nâng hờ, bằng diễm u làm thấu xương ấm vang bùng nổ, tay phải đè xuống, tô hòa cuồng bạo nóng rực mãnh liệt tuôn ra. Băng cùng hòa, hai loại nguyên cực hạn tịnh không xung đột, mà lại quỷ dị xoay tròn giao hòa, tạo thành một cái băng hòa thái cực đồ khổng lồ đường kính mấy trượng, biên duyên cắt chém không gian. Thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, mang theo khí thế yên diệt vạn pháp hùng hăng đánh vào bích lũy ma vực. Băng hòa thái cực đồ cùng với ma vực hắc ám xền xịt và chạm dữ dội tiêu hao. Nhưng mà làm cho Tề Diệu Huyền kinh ngạc là lực lượng tổ hợp từ tổ hòa đủ để đốt cháy hư không, cùng với cực hàn lực lượng đủ để đông kết linh hồn. Thế mà ở trong phiến hắc ám trầm ngưng kia bị tầng tầng bóc tách thôn phệ đồng hóa, thái cực đồ xoay tròn càng ngày càng chậm, quang mang nhanh chóng ảm đạm, vẹn vẹn thâm nhập ma vực bớt quá chỉ 10 trượng, liền giống như lâm vào vũng bùn vô biên, hậu lực không đủ, cuối cùng phát ra một tiếng vù vù, bằng tàn lửa tan. Lợi hại như vậy sao? Tề Diệu Huyền kinh ngạc. Trước đó ở cực bắc chi địa cũng không thấy lợi hại như vậy, tuyệt thần đều có thể đánh vỡ. Tên tiểu tử nhà ngươi trước đó có lưu thủ, có ý tứ. Ngay sau đó, lão tịnh chỉ như đao, đầu ngón tay lập tức sáng lên vô số phù văn tinh hồng phức tạp tới mức làm cho người ta hoa mắt. Những phù văn này không phải là năng lượng, mà là nguyên thuần túy cụ hiện. Một đạo trận pháp to lớn cấu thành từ vô số xiềng xích tinh hồng, tản ra khí tức diệt tuyệt hết thảy thần thánh trong nháy mắt, triển khai dưới chân lão. Trận văn đều huyết xa vặn vẹo, coi thường không gian ngăn cách, trực tiếp quấn quanh về phía ma vực hạch tâm, nơi xương xích đi qua. Ngay cả ma khí hắc ám ngừng cố đều phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Đây là thí thần trận chuyên môn nhắm vào thần tính, nhắm vào nguyên. Thí thần trận này là ngàn năm trước, khi lần đầu tiên có người sáng tạo ra pháp trận, lão liền bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu. Hơn ngàn năm qua, tập hợp tâm huyết của vô số cao thủ trận pháp tạo thành, vừa có thể vây thần cũng có thể giết thần. Thành Long chính là ngã trên thí thần trận này. Tuy nhiên ma văn đen kịt lưu truyền trên vách tường ma vực chỉ hơi rung động, tựa như hòn đá ném vào đầm nước sâu, nổi lên vài gợn sóng rồi liên tục khôi phục lại bình tĩnh. Xương xích tinh hồng nhìn như có thể chém đứt hết thảy kia, thế mà bị ma khí kết giới này một mực hấp thụ giam cầm, tựa như phi trùng rơi vào mạng nhện, lực lượng giấy giụa bị lực lượng vô liên tục không ngừng của bản thân ma vực nhanh chóng tiêu giải. Tề Diệu Huyền rút cuộc có chút động dung, thí thần trận của lão chính là tuyệt kỹ áp đáy hòm, thế mà không lây truyền được kết giới này. Cố Mạch, ta thật sự càng ngày càng thích tên tiểu tử nhà ngươi. Ngươi mang đến cho ta kinh hãi quá nhiều. Ngươi đúng là thiên tài, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu cho ngươi 100 năm, không, 50 năm, 30 năm, ngươi khẳng định có thể giết ta. Cho cho dù là không có quy tắc, người cũng có thể sáng tạo ra quy tắc. Tề Diệu Huyền không chút keo kiệt tán thán, lại nói: "Ai, không khỏi nhớ tới năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Người vẫn là một tên mù giang hồ bình thường, tìm ta chữa mắt. Khi đó ta cảm thấy người có thể trở thành thiên hạ tiền thập của giang hồ bình thường. Thế nào cũng không nghĩ tới người có thành tựu như thế. Chà chà, ta hối hận rồi. Lúc đầu nên giao hảo nghiên cứu tên tiểu tử nhà ngươi một chút. Hiện tại thật đáng tiếc." Khẽ thở dài một cái, trong tay Tề Diệu Huyền xuất hiện một thanh cổ đao che kín vần nếp long lân ám kim sắc. Thân đao vù vù, một cỗ long uy nguyên thủy như hồng hoang hung thú ầm vang nổ tung trên lưỡi đao. Vần nếp ám kim sáng như dung nham. Lão hai tay cầm đao nhắm ngay vách tường ma vực hắc ám sền sệt phía trước một đao chém xuống. Không có đao cương hoa lệ, chỉ có một đường chỉ ám kim ngưng luyện tới cực hạn, phảng phất có thể bổ thế giới ra làm đôi. Một tiếng vang giòn sắc bén đến xuyên thủng màng nhĩ, xé rách linh hồn. Vách tường ma vực trầm ngâm như vực sâu, ngay cả thí thần trận cũng không làm gì được kia. Dưới lưỡi nghịch lần đào, tựa như bàn ủi nung đỏ cắt vào mỡ bò đông cứng, ngạnh sinh bị chém ra một vết rách dài chừng một trượng, biên duyên chảy xuôi quàng diễm ám kim. Trong mắt Tề Diệu Huyền hung quang lóe lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang ám kim mơ hồ, thuận theo vết rách kia trong nháy mắt đi ra. Nhanh, nhanh tới cực điểm. Không gian trước mặt lão phảng phất mất đi ý nghĩa, lão trực tiếp xuất hiện trước người Cố Mạch không đến ba thước. Ánh mắt hai người va chạm ở cự ly cực gần, nghịch lần đao mang theo sự sắc bén tuyệt đối chảm đoạn nhân quả, phá diệt vạn pháp. Mũi đao chỉ thẳng lồng ngực Cố Mạch, lưỡi đao chưa tới, một cỗ uy áp kinh khủng cùng với phá diệt lực lượng bắt nguồn từ hồng hoang long tộc kia đã đem không gian quanh thân Cố Mạch triệt để ngưng cố khóa chặt. Hồ thể cương khí mà khí, thậm chí thiên địa nguyên khí dẫn động tự động nổi lên bên ngoài thân thể Cố Mạch. Trước mặt lưỡi nghịch lần đao tựa như bọt nước dánh mặt trời, lặng yên không một tiếng động, từng tấc mẫn diệt. Một tiếng vàng nhỏ lại tựa như kinh lôi nổ vang trong lòng người xem. Nghịch lần đao ám kiểm sắc không hề trở ngại, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào lồng ngực Cố Mạch, mũi đao xuyên thấu lưng mà ra. Tề Diệu Huyền cười khẽ, cổ tay bỗng nhiên xoắn một cái. "Cố tiểu tử, vĩnh biệt." Thân thể Cố Mạch tựa như thùng thuốc nổ bị dẫn bạo từ bên trong, dưới lực lượng rào sát cuồng bạo của nghịch lân đao âm vang nổ tung, nhưng mà lại không có sự thảm liệt của huyết nhục tung tóe, không có tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan. Huyết nhục xương cốt của Cố Mạch phảng phất ngay tại một nháy mắt kêu hóa thành khí, hóa thành gió, hóa thành thời gian, hóa thành không gian, quy về hư vô, quy nạp về vô chất. Tề Diệu Huyền cầm nghịch lân đao đâm vào khoảng không, dự nguyên tư thế đầm tới rào sát, lông mày nhíu chặt. Lão theo bản năng đưa tay, nhưng lại cái gì cũng không cảm nhận được. Gió vẫn đang gào thét, thập vạn đại sơn tựa hồ còn tàn lưu lại mấy phần hàn ý đầu xuân. Từng luồng gió nhẹ im mắng xoay tròn hội tụ rất nhanh. Ở ngoài mấy trượng phía trước Tề Diệu Huyền, một đạo thân ảnh tôn dài thẳng thấp từ hư hóa thực chậm rãi ngưng tụ hình thành. Thân ảnh của Cố Mạch một lần nữa xuất hiện, hắc y phần phật, không nhiễm trần thế. Hắn bình tĩnh nhìn Tề Diệu Huyền, ánh mắt đạm bạc, không vui không buồn, không giận không hờn. Ở ngực, đừng nói là vết thương, ngay cả góc áo cũng chưa từng rách nát nửa phần. "Tề lão quỷ." Cố Mạch mở miệng, âm thanh bình thản lại phảng phất cộng hưởng cùng với gió tuyết, cùng với dãy núi, cùng với thiên địa. "E là hôm nay người giết không được ta, là ta giết ngươi rồi." "Đánh rắm." Tề Diệu Huyền nhổ một bãi nước miếng. "Ta sống hơn ngàn năm, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Tiểu tử ngươi muốn dựa vào chút thủ đoạn giả thân giả quỷ ảnh hưởng tâm trí của ta." Lão không còn bất kỳ giữ lại nào, triệt đề điên cuồng, nắm chặt quyền phải, hỏa diễm cuồng bạo từ quyền phong phun ra. Không phải là hình thái hỏa diễm, mà là một mảnh dung nham nộ tao đỏ thẫm như máu. Nộ tao này mang theo nhiệt độ cao kinh khủng, có thể đun sôi hư không, trong nháy mắt hóa thành một con cự thú hỏa kỳ lân đang gầm thét, xé rách gió tuyết, hướng về phía Cố Mạch thôn phệ. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo tan chảy, lưu lại quỹ tích cháy đen. Cố Mạch chỉ là nâng ngón trỏ tay phải lên, nhắm ngay con hỏa kỳ lân kia nhẹ nhàng điểm một cái. Không có năng lượng dao động, không có chiếu thức quang hoa. Hoa Kỳ Lân khí thế hùng hùng, giống như là muốn thiêu sơn diệt nhạc kia, tại nơi cách đầu ngón tay của Bạch Bà Thước, tựa như đụng phải một bức tường vô hình. Thân hình to lớn của nó bỗng nhiên ngưng trệ, hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt mất đi tất cả linh tính cuồng bạo, tựa như thể xác bị rút đi linh hồn, lặng yên không một tiếng động tán loạn dập tắt. Dung nham nộ táo đầy trời hóa thành điểm điểm hỏa tinh yên diệt trong gió tuyết, giống như chưa từng xuất hiện. Dạ, đều là ảo giác. Tê Diệu Huyền tay trái bắt quyết, cực hạn băng hàn của bất tử nguyên âm âm bùng nổ, nhiệt độ quanh thân của lão chợt hạ xuống đến ranh giới tuyệt đối nghiêm hàn. Hàng tỷ cây băng màu u lam đủ để đông kết thời không, xuyên thủng thân hồn, tựa như mưa bão hoa lê, trong nháy mắt bao phủ tất cả không gian bên dưới trái phải cố mạch, ngay cả thời gian cũng như bị đông cứng. Cố mạch hai tay chắp sau lưng, đạp hư không chậm rãi tiến lên. Những băng màu kia khi đến quanh thân hắn thì lập tức mềm hóa, sụp đổ, hóa thành hơi nước tinh khiết nhất, ngay sau đó bị gió nhẹ cuốn theo, tiêu tán vô tung. Gió mát phà vào mặt, tóc mai của Cố Mạch cũng chưa từng rối loạn. Hắn đã đến trước người Tề Diệu Huyền. Thời khắc này, hai mắt của Tề Diệu Huyền đỏ ngầu, lão cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tình huyết phun lên nghịch lần đào. Ám kim lòng vằn ở trên thân đào lập tức sáng lên kiêu dương, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên. Dưới chân của lão xuất hiện từng đạo quang mang thí thần huyết trận, xiềng xích tinh hồng điên cuồng vũ động, dẫn động địa mạch sát khí phương viên trăm dặm điên cuồng tuôn trào vào thân đao. Ta không có khả năng bại. Lão hai tay giơ cao nghịch lần đao, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo ám kim huyết mang quán xuyên thiên địa. Một đao này ẩn chứa tu vi cả đời lão, mấy loại lực lượng của nguyên, lực lượng tuyệt sát của thí thần trận, cùng với mũi đào sắc bén phá diệt vạn pháp của nghịch lần đao. Chỗ đào phòng hướng đến, không gian không còn là vỡ vụn, mà là trực tiếp khóa từ một mảnh hỗn độn hư vô. Đây là một đào có thể chạm thân diệt Phật, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Đối mặt với một kích hủy thiên diệt địa này, Cố Mạch tiếp tục hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Một bước này thường thường không có gì lạ, giống như người bình thường đi đường. Nhưng mà ngay tại nháy mắt bước chân của hắn hạ xuống, khi tức cả người hắn đã triệt để thay đổi. Hắn giống như không còn là người, mà hóa thành bản thân mảnh thiên địa này. Là gió gào thét, là tuyết rơi, là núi non nguy nga, là quy tắc lưu động. Hắn tức là đạo, đạo tức là hắn. Đạo màng của nghịch lần đạo chém đất hỗn độn, duyệt tuyệt sinh cơ kia khi chạm đến bà thước trước người Cố Mạch, tựa như bằng tuyết giữa ánh mặt trời, lặng yên không một tiếng động tàn rã. Không phải bị ngăn cản, không phải bị đánh tan, mà là bị đồng hóa. Đạo ý cuồng bạo, sát khí duyệt tuyệt, phảng phất như trầu đất xuống biển, tất cả dung nhập vào bên trong thiên địa vô hình quanh thân Cố Mạch, không còn kích khởi nửa điểm gợn sóng. Thân ảnh của Tề Diệu Huyền hiện hiện trước người Cố Mạch, bao trì tư thế bổ chém. Nghịch lần đào cách mi tâm Cố Mạch chỉ có bà tấc, lại rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Sự điên cuồng dữ tợn còn có tia hy vọng cuối cùng trên mặt hắn, trong nháy mắt bị sợ hãi cùng với mờ mịt vô biên thay thế. Cố Mạch bình tĩnh nâng tay phải lên, động tác thư thái tự nhiên, phảng phất muốn đi hái một chiếc lá rụng. Ngón tay quán nhẹ nhàng đặt lên trên nghịch lần đao đang chấn động không ngớt, lông ngâm từng trận kia. Nghịch lần đao phát ra một tiếng kêu rên chưa từng có, mang theo ý vị kinh khủng cùng với thần phục. Ám kim lòng vằn cuồng bạo trên thần đao lập tức ảm đạm xuống. Cỗ phong nhuệ chi khí phá diệt vạn pháp kia tựa như mụi một bàn tay vô hình cưỡng ép san bằng, vuốt thuận. Người thua. Thanh ngầm của Cố Mạch bình thản không gợn sóng, giống như thiên đạo tuyên án. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ngón tay đặt lên trên thân đao như tùy ý rút về phía sau một cái. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vang nhỏ, như thể thứ gì đó bị cưỡng ép xé rách đoạn tuyệt. Một sợi dây vô hình cấu thành từ quy tắc lực lượng nằm giữa Tề Diệu Huyền cùng với nghịch lần đao, giữa Tề Diệu Huyền cùng với đoàn bất tử nguyên dung nhập trong thân đao kia, bị Cố Mạch rút một cái này, ngạnh sinh, sạch sẽ gọn gàng chém đứt. Tề Diệu Huyền như bị sét đánh, phát ra một tiếng gào thét thê thảm đến không giống tiếng người. Lão cảm giác một bộ phận linh hồn của mình, lực lượng bản nguyên bị ngạnh sinh khoét đi. Một cỗ hư không, kịch đau cùng với cảm giác suy yếu không cách nào hình dung lập tức quét sạch toàn thân. Lão rốt cuộc không cầm được thanh nghịch lần đau, trong nháy mắt nặng tựa vạn cân kia, hai đầu gối mềm nhũn trùng điệp quỳ dạp trên mặt nham thạch bằng lãnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Khí tức bằng bạc hạo hãn nguyên bản tựa như quả bóng xì hơi, nhanh chóng suy bại uể oải. Nguyệt Lần Đao mất đi tất cả quang hoa, trở nên cổ phác ảm đạm, lẳng lặng nằm ở trong tay Cố Mạch, không còn nửa điểm hung uy. Sâu trong thần đao tựa như truyền đến một tiếng lóng ngâm thở dài cực kỳ yếu ớt, mang theo giải thoát vô tận mệt mỏi. Tiếng gió vẫn như cũ, thập vạn đại sơn là một mảnh chết chóc, chỉ có Tề Diệu Huyền quỳ dạp trên đất, tiếng thở dốc thu trọng mà thống khổ, cùng với sự tuyệt vọng triệt để tán loạn, không thể tin được trong mắt của lão. Người làm sao mà làm được? Tề Diệu Huyền rất không cam lòng nhìn Cố Mạch. Lão không chỉ bị đoạt đi Nghịch Lân Đao, càng là ngay cả bất tử chi thân do bất tử nguyên vừa mới dung hợp mang đến cũng bị đoạt đi, sinh cơ của lão đã không còn. Nghịch Lân Đao có thể chém đứt hết thảy tồn tại trong thiên địa, vì cái gì mà không giết được người? Cố Mạch bình tĩnh trả lời. Nhưng bản thân thiên địa thì sao? Tề Diệu Huyền trừng lớn hai mắt. Người không ngờ ta sống hơn ngàn năm, tự nhận là thiên địa to lớn, không gì là không thấy. Kết quả đến cuối cùng thế mà vẫn là một con ếch ngồi đáy giếng, dòm trăng trong giếng. Không thấy được thiên địa hạo hãn, vậy liền để ta sau khi chết dung nhập vào thiên địa. Tề Diệu Huyền cuối cùng cuồng loạn gầm thét một tiếng, vận chuyển chút tù vi cuối cùng tự bạo, lập tức đem bản thân nổ tiếng chỗ tàn huyết vụ, bị gió mạnh trong hư không thổi một cái, tiêu tán giữa thiên địa. Một chút thần thức tàn lưu cuối cùng cũng tiêu tan ngay khi Cố Mạch vung tay. Lúc này trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ: trảm sát tội phạm truy nã cửu tinh, nhận được phần thưởng thánh tầm quyết đại thành. Chương 335: Thần và văn thánh. Thánh tầm quyết là một môn võ công đã siêu việt phạm trù võ công thông thường, do Đế Thích Thiên dùng ngàn năm thời gian tập hợp võ học của vạn gia cùng với đặc tính phượng huyết mà sáng tạo ra. Nó sở hữu năng lực trường sinh bất lão và khởi tử hồi sinh, bao gồm các chiêu thức thánh tầm tứ kiếp và thánh tầm tứ quyết, đồng dạng cũng đã vượt qua phạm trù võ công phàm tục. Ngoài ra nó có các năng lực đặc thù như Thiên Cung Huyễn Ảnh, Thật Vô Tuyệt Cảnh, Tùng Ý Đăng Tiên Bộ, Nạp Hải Thánh Tầm Chú. Môn võ công này tuy rằng nói một cách tổng thể không sánh bằng cảnh giới Vô Thị Vô Cùng, Thiên Đạo Hóa Thần của Vô Cầu Dịch Quyết, nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới của chữ vô. Ví dụ như Thất Vô Tuyệt Cảnh có thể trong lúc chiến đấu đem thân thể phân giải thành trạng thái lượng tử, miễn dịch tất cả công kích vật lý, cũng có thể tùy ý trọng tổ trong phạm vi mấy trượng, hình thành không gian độc đáo. Mà đối với Cố Mạch lại vừa vặn phù hợp, thánh tầm tứ tuyệt của thánh tầm quyết có thể cùng với hàn băng nguyên của tuyết thần tương dung, bổ trợ lẫn nhau càng thêm hoàn hảo. Dựa theo cảnh giới của thế giới này mà xem, lấy đặc tính tầng phúc của Vô Cầu Dịch Quyết kết hợp với thánh tầm quyết trực tiếp tương dung với việc biến người tu luyện thành bản thể của nguyên, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Trong chớp mắt, Cố Mạch đã nhận lấy thánh tầm quyết đại thành, sau đó liền đánh giá thanh Nghịch Lân Đao trong tay. Phải nói rằng thanh Nghịch Lân Đao này tuy chỉ là một món bình khí, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng tới mức Cố Mạch chưa từng thấy qua. Khó trách có thể chạm diệt tất tài, ngay cả không gian đều có thể nhẹ nhàng rạch phá. Hắn cảm khái một câu, nhẹ nhàng vuốt ve đường vân phù văn lưu động trên thân đao. Đây chính là năng lượng của thí thần trận mà Tề Diệu Huyền thi triển. Ngay tại thời khắc này, thí thần trận đình chỉ vận chuyển, trong đao truyền ra một tiếng lồng ngầm, một đạo nguyên thần hình giống hư dược tức cực điểm từ bên trong bay ra. Thế nhưng long hồn này đã hồn phi phách tán, chỉ dựa vào một chút ý chí gượng gạo chống đỡ. Người là Thanh Long? Đúng. Thanh Long đánh giá Cố Mạch một chút nói: trên người của ngươi có khí tức của rồng, nhưng lại không phải khí tức của ta. Thật không biết ngươi làm thế nào làm được. Về lý thuyết mà nói, thế gian này không cho phép có con rồng thứ hai tồn tại. Có thể là thiên đạo kiểm chắc đến ta đã chết rồi chăng? Cố Mạch hỏi. Năm đó Thất Thánh Đồ Long không giết được ngươi. Thanh Long trả lời: cô không thể nói là không giết được. Ta chỉ là một chút ý thức long hồn mượn nhờ Nghịch Lân may mắn sống tạm bỡ mà thôi. Nếu như không chết, đâu đến mức luân lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay. Dứt lời, Thanh Long thở dài, chậm rãi nói, ta sắp hồn phi phách tán rồi, trông đỡ lấy chút ý chí cuối cùng này là muốn nói cho người biết, đồ thần thế gian này có ba loại biện pháp. Thứ nhất là thất thánh hợp nhất, thứ hai chính là tấm gương trong tay kia. À, hiện nay xem ra e rằng chỉ có thể dựa vào tấm gương trong tay của ngươi rồi. Vì sao? Cố Mạch hỏi. Thiên đạo vận chuyển là một uống một chắc, âm dương cùng tồn tại. Tại thời kỳ viễn cổ, trên đời không có thần, tự nhiên không có quy tắc thất thánh đồ thần. Nhưng về sau, thế gian xuất hiện thần, thế là quy tắc thiên đạo liền sinh ra phương pháp đồ thần tương ứng, cũng chính là thất thánh hợp nhất, chuyên dành để khắc chế thần. Thế nhưng trước đó tại cực bắc băng nguyên, ta nhìn thấy tấm gương kia của ngươi, năng lực cùng với tín ngưỡng vặn vẹo quy tắc của nó cũng có thể khắc chế thần. Ta liền phỏng đoán, có lẽ quy tắc thất thánh đồ thần đã bị thần phá giải, cho nên thiên đạo để duy trì vận chuyển mới có thể sinh ra biện pháp khắc chế mới. Nếu ta đoán không lầm, tấm gương trong tay ngươi hẳn là xuất hiện sau khi ta chết. Cố Mạch khẽ gật đầu. Sự tồn tại của luân hồi kính mới chỉ hơn ngàn năm, mà Thanh Long đã bị giết hơn 2000 năm. Thanh Long tiếp tục nói, vậy thì khớp rồi. Năm đó ta bị thứ ti tiện là thần cái lừa gạt. Ta ngay trước mặt hắn diễn luyện một màn thất thánh đồ thần. Hắn khẳng định là từ đó tìm được phương pháp hóa giải. Người bị thần lừa gạt, không phải là sau khi người chết mới xuất hiện tân thần sao? Thanh Long nói, không phải. Ta mới sinh ra bao nhiêu năm chứ? Ta từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng chỉ là mới qua hơn 3000 năm mà thôi. Thần đã tồn tại hơn vạn năm, từ lúc nhân loại còn ở thời đại bộ lạc phát triển đến võ công thịnh thế như ngày nay. Hơn 2000 năm trước, ta 1000 tuổi đã trưởng thành, có được lực lượng vô thượng, trở thành sinh linh cường đại nhất trên trời dưới đất. Ta đánh bại những thần thú cùng cấp như Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Quy. Ta quá nhàm chán, quá cô độc. Đột nhiên có một ngày nghe nói thế gian còn có một vị thần trí cao vô thượng. Ta liền đánh lên núi Côn Luân, tiến vào thiên ngoại thiên. Vị thần kia xác thực là đối thủ cường đại nhất mà ta từng gặp. So với đám Bạch Hổ Phượng Hoàng cộng lại đều mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ta đánh bại. Thế nhưng ta giết không được hắn, bởi vì hắn tồn tại nhờ tín ngưỡng, là sinh linh không thuộc về thiên địa. Nhưng mà ta cũng không quan trọng, dù sao ta cũng chỉ muốn đánh nhau, muốn tìm được đối thủ mà thôi. Ma thần chính là sinh linh duy nhất trên thế gian có thể làm đối thủ của ta. Ta còn cùng hắn hẹn nhau 100 năm sau tái chiến. Ngay lúc ta chuẩn bị rời khỏi thiên ngoại thiên, thần đột nhiên ngăn ta lại, nói là cho ta một vật, là đại biểu chí cao vô thượng giữa thiên địa, là thần ấn có thể chế định quy tắc. Ta lúc ấy có hoài nghi thần là muốn hại ta, nhưng ta đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Ta không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, liền tiếp nhận thần ấn. Vừa tiếp nhận, ta xác thực là yêu thích không rời tay. Thần ấn kia có huyền nào? Nhưng cái ta không biết là thần ấn kia đại biểu cho thần. Nói cách khác, bất luận là ai lấy được thần ấn, chỉ cần bị thần ấn nhận chủ, kẻ đó liền tiếp nhận mệnh cách của thần. Cho nên bắt đầu từ khoảnh khắc ta tiếp nhận thần ấn kia, ta liền thành thần. Mà vừa vặn lúc đó là thời điểm thất thánh đồ thần. Ta vừa thành thần, thất thánh liền giết vào thiên ngoại thiên. Bọn hắn hỏi ta có phải là thần hay không, ta nói phải. Sau đó bọn hắn liền ra tay với ta. Ta không còn ý thức được chuyện gì xảy ra, ta đã bị giết. Cũng may ta đủ cường đại, tại từ khắc mấu chốt phân ra một tia thần hồn mới sống tạm bỡ đến tận này. Cố Mạch nhất thời trầm mặc, thật không biết nên đánh giá sự tình này thế nào. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự bi phẫn của Thanh Long. Nhưng mà đặt mình vào hoàn cảnh đó, xác thực là bi phẫn không thôi. Chẳng làm cái gì, không hiểu thấu, chui ra mấy kẻ giống như con kiến đi lên chất phấn, sau đó liền chém hắn. Mấu chốt là thật sự chém chết hắn. Thanh Long tiếp tục nói, về sau ta vốn trốn ở bên trong nghịch lân, từ từ hiểu rõ được rất nhiều quy tắc mà ta vốn dĩ căn bản không thèm để ý. Biết được thất thánh hợp nhất chính là chuyên để giết thần, cũng biết quy tắc vận chuyển của thiên đạo. Cho nên khi ta nhìn thấy tấm gương của người có thể vặn vẹo quy tắc, ta liền biết phương pháp đồ thần mới xuất hiện. Điều đó mà nghĩa quy tắc thất thánh đồ thần có khả năng đã bị phá giải. Vì vậy Cố Mạch, nếu người muốn đồ thần, nhất định phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Đừng hoàn toàn tin tưởng vào thất thánh đồ thần. Tấm gương kia của ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt. Không cần dùng đến là tốt nhất. Nhưng nếu thất thánh đồ thần thất bại, cũng còn có cơ hội lật bàn. Đa tạ đã chỉ điểm. Ta vốn dĩ đã có chuẩn bị lợi dụng thật tốt tấm gương này. Vậy là tốt rồi. Thanh Long giận dữ hét, nhất định phải chơi chết hắn, chơi chết tên lừa đảo tạp chủng kia. Thanh Long chửi bới một hồi lâu mới dừng lại nói, Thanh Nghịch Lân Đao này, ngươi thu cất chỗ kỹ. Bên trong ngần chứa chiến thần nguyên của ta, tổ hòa nguyên của Kỳ Lân, bất tử nguyên của Khổng Tước. Ngươi rảnh rỗi thì nghiên cứu nhiều một chút. Mặc dù Nghịch Lân Đao này không giết được thần, nhưng uy lực vô cùng, có thể giúp ngươi phá giải hết thảy công kích của thần. Ta có một chuyện không rõ, thất thánh đồ thần rốt cuộc là đồ thần ấn hay là thần? Đều có thể. Thanh Long nói thêm, thần tồn tại nhờ bởi tín ngưỡng, mệnh cách của hắn chính là thần, cho nên về lý thuyết mà nói, bất luận hắn có thần ấn trong tay hay không, hắn đều là thần, đều sẽ bị đồ sát. Mà thần ấn cũng đại biểu mệnh cách, kẻ không phải thần nắm giữ thần ấn cũng sẽ biến thành mệnh cách của thần, về lý thuyết cũng sẽ bị thất thánh hợp nhất khắc chế. Cố Mạch gật đầu, ta hiểu được, cho nên tương lai đi thiên ngoại thiên còn phải xác nhận chân thân của thần trước. Thanh Long nói, đây chính là nguyên nhân ta bảo ngươi phải lợi dụng thật tốt Nghịch Lân Đao. Ngươi đạt được thần ấn, mặc dù mệnh cách sẽ biến thành thần cách, nhưng chân thân sẽ không biến thành tín ngưỡng lực. Nghịch Lân Đao có thể phá vỡ bất kỳ phòng ngự nào. Nếu như Nghịch Lân Đao không giết được, vậy thì có thể xác định là chân thần mà không phải kẻ thế mạng do thần ném ra. Thất thánh hợp nhất chỉ có thể dùng một lần, cho nên các ngươi đến lúc đó nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần đừng bị lừa. Hắn tạp màu âm hiểm cực kỳ. Đã rõ. Cố Mạch chắp tay, đa tạ đã chỉ điểm. Không khách khí, ngươi nhất định phải chơi chết lão tạp màu kia, nhất định phải chơi chết hắn. Cái đồ cầu tạp trùng, tiện trùng, vương bát đản, đồ chó đẻ, biến thái tiện hằng. Thành Lòng điên cuồng chửi rủa, cái miệng nhỏ giống như bôi mật. Một hơi mắng mấy chục loại danh xưng đều không trùng lập. Chẳng qua, nó chung quy chỉ là một sợi ý chí như vậy, không kiên trì được thời gian quá dài, mắng mắng liền triệt để tiêu tán. Nhất thời Cố Mạch cũng có chút cảm khái, thế gian ngũ phương thần thú hiện nay chỉ còn lại một mình Huyền Quy còn sống. Nhưng mà Cố Mạch cũng không hứng thú đi tìm Huyền Quy gây phiền phức. Dù sao con hàng kia, trong tất cả điển tịch truyền thuyết, đều chỉ là một chuyện, đó chính là mỗi khi thiên hạ đại loạn hỗn chiến, liền đi ra báo cho thiên mệnh nhân đi tìm Long Mạch. Còn lại trong truyền thuyết trong mấy ngàn năm, con hàng này đều là ở trong biển đi dạo, chưa bao giờ lên bờ. Cho nên ấn tượng của Cố Mạch đối với thần thú Huyền Quy, chỉ muốn an tâm ngủ một giấc, ngẫu nhiên đi ra làm một chút chuyện tốt này rất là không tệ. Tự nhiên không có tâm tư đi muốn chơi chết đối phương. Huống chi con hàng kia vẫn luôn trốn ở trong biển, cũng không ai có thể tìm được. Lần này thu hoạch thật đúng là lớn. Sau khi Cố Mạch cảm khái thu về thần thú xong, lại cảm khái chuyến xuất hành này của mình. Giết chết thất thải Khổng Tước, đã được thần huyết tinh nguyên. Mặc dù bất tử nguyên bị cướp đi, nhưng lại cướp được về. Còn giết tuyết thần, đạt được hàn băng nguyên, hiện nay lại đạt được thiên hạ đệ nhất thần khí Nghịch Lân Đao. Đương nhiên nó tóm lại, thu hoạch lớn nhất của Cố Mạch khẳng định là hai môn võ công Vô Cầu Dịch Quyết và Thánh Tầm Quyết, trực tiếp để hắn áp đảo bên trên nguyên. Hiện nay Cố Mạch mới có thể xác định vững chắc nó một tiếng thiên hạ vô địch. Kẻ địch duy nhất chỉ có thần ở trên trời. Hắn hơi ngẩng đầu, trầm ngâm nói, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt thôi. Đỉnh Cô Luân, khí tượng phi phàm. Cường phong lẫm liệt ở chỗ này hóa thành dải lụa ngoan ngoãn, vây quanh huyền băng vạn cổ không tan, uốn lượn hướng lên trên, cùng với ẩn vào bên trong một mảnh ánh trắng lưu chuyển. Đỉnh Cô Luân, trong truyền thuyết nhân gian, là nơi gần với mặt trăng nhất. Vô số người từng hướng tới, mong mỏi đến đây để nhìn trộm nguyệt cung. Nhưng mà dãy Cô Luân hạo hãn vô biên, không ai biết nơi nào là đỉnh Cô Luân chân chính, cũng chưa từng có người tới đây đưa tay hái trăng. Nếu thật sự có, cũng chỉ có thể là tiên nhân trong truyền thuyết. Thế nhưng người đời không biết, có một truyền thuyết, tịnh không phải là không có lửa, làm sao có khói. Trên thực tế, ở trong Côn Luân Sơn, mặc dù không thể chạm đến mặt trăng, lại có thể chạm đến được thiên giới trong truyền thuyết. Bởi vì vầng trăng sáng treo trên bầu trời kia chính là thiên môn Trần Chính, thông hướng thiên giới, cũng chính là một trong thập tam cấm kỵ trong truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên. Bên trong Nguyệt Luân, một mảnh hoang vu, nhưng xuyên qua hoang vu, nếu là người hữu duyên, lại có thể tại không gian chấn động nhìn thấy tiên khuyết. Lúc này trên Thiên Ngoại Thiên, thần cung nguy nga lơ lửng tiên vân mờ ảo, giữa cùng khuyết có tiếng hạt ngậm linh chi. Linh lộc đạp cầu vồng, tiên nga thân mặc ngây thường uy vũ, tay cầm ngọc hồ quỳnh tương, xuyên qua đỉnh đài lầu các, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, dung nhan điềm đạm không vui không buồn. Tiên nhạc phiêu miểu, không phải tiếng tơ tiếng trúc, mà là âm thanh trong trèo của thiên địa tự minh. Tại nơi trung tâm nhất của thần cung, một tòa thần điện hùng vĩ không cách nào đo lường sừng sững đứng ở đó. Trong điện mái vòm cao xa như tinh không, khảm nạm một bảo thạch rực rỡ đầy sao, tự hành lưu chuyển giữa điện. Một phương thần tọa khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Thần tọa được cấu thành từ quang huy thuần túy, ngừng cố, hình thái biến ảo khôn lường. Khi thì như vương tọa, khi thì như đài sen, khi thì lại giống như kỳ điểm, khi hỗn độn sơ khai. Trên thần tọa, đoan tọa một đạo thân ảnh trong truyền thuyết, thần. Thân thể của y bao phủ trong một tầng vầng sáng mông lung. Vầng sáng kia không chói mắt, nhưng ngăn cách tất cả nhìn trộm, bất luận là ánh mắt hay thần niệm, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được một cái hình dáng. Dung nhan của y càng là hư hóa, phảng phất cấu tạo từ tinh quang lưu động cùng với quy tắc. Mỗi một lần ngưng thị đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng khác biệt, hoặc là đế vương uy nghiêm, hoặc là Phật Đà bi mẫn, hoặc là thiên đạo hờ hững, hoặc là vô thuần túy. Thứ duy nhất rõ ràng có thể thấy được là đôi mắt kia của y. Đó không phải là đôi mắt thực chất, mà là hai cái vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trong hư không phía trên thần tọa. Một kim một ngân, ẩn chứa chí lý sinh diệt, có không. Chỗ ánh mắt rủ xuống, ngay cả không gian đều hơi vặn vẹo, mang theo một loại ý chí tuyệt đối. Thẩm hết chương 335. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.